Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 2023. Dưới tình huống như thế gặp được Tư Dương, đối Lan Cẩn Tu tới nói quả thực vừa mừng vừa sợ. Không đợi hắn nghĩ đến như thế nào đi vãn hồi chính mình ở Tư Dương trong lòng hình tượng. Lan Cẩn Tu bản năng chiều Tư Dương đi qua, lại đây ăn cơm sao? Bọn họ nơi vị trí đúng là một nhà hàng cửa. Nhà này nhà ăn tên là Ngự Thực Phường. Nghe nói tổ tiên trong gia tộc đã từng ra quá một cái thái giám. Kia thái giám ngày thường là ở Ngự Thiện Phòng làm việc. Tuy rằng thân là hoạn quan bị những cái đó ngự chủ khinh thường, lại nhân thân phận không đủ cao chỉ có thể làm chút tạp dịch. Nhưng này thái giám lại có tâm học trộm cái một chiêu nửa thức. Tích lũy tháng ngày dưới cũng học không ít. Tuy rằng không có cơ hội nhất nhất nếm thử, nhưng lại đem hết thảy tài nghệ âm thầm ghi nhớ. Sau lại ra cung lúc sau liền biên soạn một quyển quyển sách. Tộc nhân môn liền chiếu kia bổn bút, ký sở soạn học tập. Đảo thật đúng là so phố phường những cái đó quán rượu đầu bếp nhóm làm ăn ngon. Chậm rãi liền hình thành gia tộc xí nghiệp. Nghe nói kia bổn bút, ký hiện tại còn cung ở tổng trong tiệm bị coi như trấn điếm chi bảo. Nhà này chủ tiệm đánh đó là ngự chủ tự điển món ăn. Nhưng Trung Đô sớm đã có chân chính ngự chủ truyền nhân. Phía trước bọn họ ăn kia ra tiệm lẩu chính là trong đó một nhà. Ngự Thực Phường chỉ có thể xem như thâu sư phỏng bản. Cho nên rất sớm liền đem chính mình cấp định vị hảo. Cũng không đi đứng đầu cao cấp lộ tuyến. Giá cả không đến mức thân dân. Nhưng cũng sẽ không sang quý đến giống nhau thị dân chùn bước trình độ. Ít nhất Ngự Thực Phường một ít giá cả lược quý cơm phẩm toàn bộ điểm cái biến. Cũng liền không sai biệt lắm vạn đem khối đi. Ở Trung Đô như vậy giá hàng địa phương, loại này giá cả kỳ thật khẽ cắn môi vẫn là bỏ được. Đối với nhà này cửa hàng hương vị Tư Dương vẫn là cảm thấy không tồi. Người địa cầu thật là đem dân dĩ thực vi thiên những lời này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chính là tùy tiện một cái củ cải bánh đều có thể chế tác tinh mỹ giống như hàng mỹ nghệ. Tuy rằng tu tiên giới đồng dạng mỹ thực không ít, nhưng chuyên tấn công mỹ thực cũng chỉ có Linh Bếp. Mặt khác chẳng sợ chính là tu tiên giới bình dân bá tánh cũng cơ hồ đem sở hữu tâm lực đều hao phí ở tu luyện thượng, cho nên so sánh với dưới, đối với ăn tinh tế trình độ, tu tiên giới vẫn là có chút không kịp địa cầu. Đối Tư Dương tới nói, tới thế giới này lúc sau, rốt cuộc cảm thụ không đến từ các đại bí cảnh chung bốn phía liễm tu thiên tài địa bảo cái loại này khoái cảm hư không, chỉ có thể từ mỹ thực chung tới bổ khuyết. Thấy Lan Cẩn Tu giải quyết vừa rồi dây dưa chiều chính mình đi tới, Tư Dương cũng đi theo cười nói, đúng vậy, ta hẹn đồng học, hảo xảo, ngươi đây là lại đây nói sinh ý, vừa mới tưởng nói không bằng cùng nhau ăn cơm. Lan Cẩn Tu bị những lời này cấp nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới chính mình là tới nói sinh ý, đành phải giấu hạ trong lòng thất vọng, ân, ngươi đồng học tới rồi sao, không tới nói. Hắn có thể lưu tại nơi này bồi hắn nói chuyện đám người. Đáng tiếc hôm nay mọi chuyện chú định không thể như hắn nguyện. Ta đồng học đã tới rồi, đang ở phòng chờ ta. Vừa vặn nhìn đến ngươi liền nghĩ trước chào hỏi một cái. Vậy ngươi vội đi, ta không quấy rầy ngươi, thấy Tư Dương phải đi. Lan Cẩn Tu theo bản năng nói. Tư Dương cắn đồ uống ống hút quay đầu lại. Ân. Không lời nói tìm lời nói khi tốt nhất, đề tài chính là nói ăn. Vì thế Lan Cẩn Tu linh quang trượt lóe. Ngươi thích ăn hải sản sao? Tư Dương gật đầu, còn hành, ta có cái sinh ý thượng bằng hữu cho ta tặng mấy chỉ cua. Hai ngày này sẽ không vận lại đây. Đến lúc đó ngươi nếu có rảnh, muốn hay không tới nhà của ta nếm thử đầu bếp tay nghề. Tư Dương nghe vậy, cười. Hảo à. Kia đến lúc đó lại ước nói tốt tiếp theo hẹn hò. Lan Cẩn Tu tự nhiên cũng sẽ không lại tìm đề tài dây dưa. Cùng Tư Dương cùng nhau tiến vào trong cửa hàng. Nhìn hắn đi hướng một cái phòng lúc sau. Lúc này mới hướng chính mình định tốt phòng đi đến. Tư Dương tiến ghế lô. Kia hai cái sớm tới đã liêu khí thế ngất trời. Vừa thấy đến hắn, Chu Phóng câu đầu tiên lời nói chính là trêu chọc. Ai nha chúng ta nhà giàu tới, Tư Dương cười nói. Gọi món ăn sao, Thương Vịnh Phong, chờ ngươi đâu, điểm mấy cái mỗi lần tất điểm, Mặt khác ngươi nhìn xem còn muốn lại thêm cái gì? Tư Dương lắc đầu thở dài. Thật là, An Hôi các ngươi đều sẽ không. Cái gì quý đuổi cái gì điểm là được. Còn phải chờ ta tới, đem người phục vụ kêu tiến vào. Tư Dương liên tiếp đem trong tiệm chiêu bài đồ ăn đều điểm cái biến. Bình thường ba cái đại nam sinh sức ăn liền không ít. Đặc biệt là hiện tại đúng là tiêu hao đại thời điểm. Càng không cần phải nói còn cộng thêm hắn như vậy một cái tu sĩ. Chỉ là chờ người phục vụ cầm cơm đơn sau khi rời khỏi đây. Thương Vịnh Phong vẫn là nhịn không được thế Tư Dương đau lòng tiền bao. Ở quán ăn khuya như vậy điểm còn chưa tính. Nơi này chính là ngự thực phường. Trước nói hảo, không có tiền mua đơn nói ngươi đem Chu Phóng áp nơi này rửa chén. Nhưng đừng đem ta lưu lại, Chu Phóng hướng tới Thương Vịnh Phong đạp một chân. Lưu ta rửa chén có thể, chờ lát nữa ngươi đừng ăn, trà ngươi cũng đừng uống, ta mua, nói đi đoạt lấy Thương Vịnh Phong trước mặt thủy. Hai người chỉ chốc lát sau liền nháo thành một đoàn, loại này phòng ngủ hàng ngày Tư Dương thấy nhiều, liền như vậy cười tủm tỉm ngồi một bên nhìn, chờ bọn họ nháo đủ rồi mới mở miệng hỏi, nhà ngươi sự tình đều giải quyết. Thương Vịnh Phong gật gật đầu, hiệp nghị ly hôn. Ly hôn lúc sau cái kia Lâm Kiến liền không còn có xuất hiện qua. Lại quá 2 tháng liền đến tỷ của ta dự tính ngày sinh. Bất quá diễn trò làm nguyên bộ. Ta làm tỷ của ta đi tìm Lâm Kiến vài lần. Dù sao điện thoại không tiếp, người cũng tìm không thấy. Toàn bộ mai danh ẩn tích. Như vậy cũng hảo. Miễn cho mặt sau lại ra cái gì chuyện xấu. Chu Phóng than một tiếng khí. Nam sợ chọn sai nghề. Nữ sợ gả sai chồng. Lời này thật là một chút đều không giả. Gần đây sự tình trong nhà còn tính hài lòng. Hơn nữa Thương Vịnh Phong cũng tìm cái không tồi kiêm chức. Tiêu thụ tình huống còn tính không tồi. Dự tính cuối tháng trích phần trăm không tính thiếu. Cho nên cả người có vẻ tâm tình không tồi. Nghe được Chu Phóng cảm thán, liền hỏi một câu, người kia kiêm chức thế nào? Chuyên nghiệp đối khẩu làm lên hẳn là nhẹ nhàng điểm đi. Chu Phóng lắc đầu nói, không được, gần nhất trong công ty có điểm rung chuyển. Dù sao đại đương gia cùng nhị đương gia tựa hồ có điểm mâu thuẫn, làm cho nhân tâm không xong. Rất nhiều tùy thời không đối đi ăn máng khác. Ta ở cái kia bộ môn hẳn là xem như toàn bộ công ty vận tác trung tâm. Nói nhẹ nhàng, nói không thoải mái cũng không thoải mái. Ít người, liền phải hiện có người càng thêm không thể phân tâm nhìn chằm chằm máy móc. Một có điểm dị chặng liền phải chạy nhanh giữ gìn. Ta xem như trước tiên thể nghiệm đến cái gọi là trình tự viên sinh sống. So trạch nam còn trạch, Tư Dương nói. Vậy ngươi tốt nghiệp lúc sau còn muốn hướng tới cái này phương hướng phát triển sao? Chu Phóng chính mình đều có chút lưỡng lự. Còn có 1 năm đâu. Ta nghĩ lại, trình tự viên làm được tiền lương tiền cảnh đều không tồi. Hơn nữa chỉ cần chuyên chú kỹ thuật. Không cần đi theo người giao tiếp. Cảm giác hiện tại người A, càng ngày càng nhiều xã giao chướng ngại, cùng người xã giao thiệt tình mệt, liền tưởng chỉ sống ở thế giới của chính mình thật tốt. Thương Vịnh Phong cười khẽ một tiếng. Trạch Nam biến chứng là cái dạng này, ngươi không bằng tới làm ta cái này kiêm chức đi, vừa lúc ta hai cùng nhau còn có cái bạn, bảo đảm ngươi 1 tháng làm xuống dưới, liền không tồn tại cái gì xã giao chướng ngại. Mấy người nói trong chốc lát lời nói. Bọn họ điểm đồ ăn phẩm đã bị nhất nhất tặng đi lên. Ngự thực phường thượng cơm điểm này tương đối hảo. Một bàn đồ ăn cơ hồ là cùng thời gian tốt nhất tới. Sẽ không làm khách nhân chờ lâu lắm. Hoặc là chờ đợi thời gian chỉ có thể nhìn chằm chằm đã tốt nhất tới kia một lưỡng đạo đồ ăn ăn. Tràn đầy một bàn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực. Thương Vịnh Phong cùng Chu Phóng trước tiên liền lấy ra di động tới chụp ảnh. Bọn họ mỗi năm đều sẽ tới nhà này cửa hàng ăn cái vài lần. Nhưng mỗi lần bọn họ vẫn là làm không biết mệt, chụp ảnh. Chu Phóng càng là lôi kéo Tư Dương tới cùng nhau chụp ảnh chung. Cảm thấy mỹ mãn, đã phát bằng hữu vong lúc sau. Lúc này mới khai ăn. Hai người cũng là đối Tư Dương kia gian internet tiểu điểm ngẫu nhiên chú ý một chút. Sau đó bọn họ phát hiện kia gian từ đại một liền mở. Đã chết mấy năm tiểu điểm đột nhiên sống. Tháng này doanh số càng là cọ cọ hướng lên trên trướng. Liền kia một lá bùa giá đều này đây vạn vì đơn vị. Đều bán được thiếu hóa. Muốn nếu không phải phía dưới có người các loại khen ngợi. Nếu không phải quen thuộc Tư Dương làm người, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng Tư Dương là tìm người soát đơn. Cho nên Tư Dương nói mời khách ăn cơm thời điểm, bọn họ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Lúc này không khỏi có chút tò mò hỏi hỏi, là gặp cái gì kỳ ngộ, sao phòng ở gì gì đều thu phục. Tư Dương cũng vẫn chưa giấu bọn họ, phía trước giúp người một chút vội, thu phí tàn nhận điểm, cho nên thu phục phòng ở. Thuận thế cũng đem internet tiểu điểm cấp đẩy ra đi. Dù sao một tháng có thể bán mấy chương nói sinh hoạt đảo cũng không có trở ngại, hai người nghĩ. Thầm, kia chỉ sợ thu phí không phải một chút tàn nhẫn. Lúc trước Tư Dương nói nhìn chúng căn hộ kia, bọn họ còn đem nó đương mộng tưởng. Không nghĩ tới mộng tưởng quả nhiên là sẽ thực hiện. Liền xem, người dám không dám suy nghĩ. Ăn uống no đủ, tràn đầy một bàn đồ ăn cơ hồ bị quét quang. Ba người ngồi ở ghế trên nói chuyện phiếm tiêu thực. Không sai biệt lắm còn có nửa tháng liền phải khai giảng. Đại bốn chương trình học so sánh mà nói càng thêm rời rạc một ít. Nhưng là ngược lại sự tình càng nhiều. Còn có câu nói kêu tốt nghiệp tương đương thất nghiệp. Cho nên cũng muốn sớm vì về sau làm tính toán. Chính tán gẫu, nói chuyện Tư Dương đột nhiên dừng lại. Quay đầu chiều một phương hướng nhìn nhìn. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Cắn hạt dưa Chu Phóng cùng Thương Vịnh Phong thấy hắn đột nhiên không nói. Hỏi, làm sao vậy? Tư Dương lắc lắc đầu. Ngửi được một cổ xú vị, Chu Phóng giật giật cái mũi. Nơi nơi ngửi ngửi, trong phòng trừ bỏ tàn lưu, đồ ăn, mùi hương. Cũng không ngửi được Tư Dương nói xú vị. Thấy Thương Vịnh Phong cũng ở một bên nghe. Vì thế, cố ý thò lại gần ở hắn trên người nghe thấy hai hạ lúc sau. Che lại cái mũi, khoa trương nói. Oa! Ngươi có phải hay không đánh giám? Thương Vịnh Phong đang ở tìm xú vị nơi phát ra. Nghe được Chu Phóng nói như vậy trực tiếp mắt trợn trắng. Ngươi mới đánh giám, lại hàn huyên trong chốc lát. Chờ người phục vụ đem đóng gói tốt đồ ngọt, tặng tiến vào lúc sau. Ba người lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này bên ngoài đột nhiên xôn xao lên. Ồn ào nhốn nháo tựa hồ có chút hỗn loạn. Chu Phóng cái thứ nhất chạy tới mở cửa xem xét bên ngoài tình huống. Một ít như là nhà ăn người phục vụ chính cuống quýt qua lại chạy động. Làm sao vậy đây là? Tư Dương cùng Thương Vịnh Phong cũng xách theo đồ ngọt đi tới cửa. Có lẽ là cái nào ghế lô có người uống rượu nháo sự đi. Đi thôi, không đợi bọn họ bước ra phòng môn. Liền ở bọn họ đối diện nghiêng rác bên một cái người phục vụ cuống quýt ra vào phòng cũng ra tới. Một đám người, trong đó một cái vừa nhấc đầu liền thấy được Tư Dương. Vì thế trực tiếp bước ra thon dài chân chiều hắn đi tới. Ngươi chờ lát nữa phải đi về sao? Ta tiện đường có thể đưa ngươi, có đi nhờ xe tự nhiên hảo. Vì thế Tư Dương cười đáp. Hảo à, ngươi cũng tính toán đi rồi. Lan Cẩn Tu gật gật đầu, ra điểm trạng huống. Cho nên trước tiên tan cuộc, Chu Phóng thấy xảy ra chuyện giống như chính là người nam nhân này. Phía trước nơi phòng, vì thế bát quái nói, làm sao vậy, là uống say nháo sự sao? Tư Dương chiều Lan Cẩn Tu giới thiệu nói, bọn họ là ta đồng học, Thương Vịnh Phong, Chu Phóng, Lan Cẩn Tu chiều bọn họ gật gật đầu. Các ngươi hảo, ta kêu Lan Cẩn Tu, không phải uống say nháo sự, là có người đột nhiên hộp máu, lời này nghe được Thương Vịnh Phong cùng Chu Phóng ăn ý đồng thời. Tê một tiếng. Cho nên này nên nói không hổ là đương lão bản người sao. Vì sinh ý đều uống đến hộp máu. Cũng là tàn nhẫn a. Thực mau xe cứu thương liền tới rồi. Liền ở bọn họ nói chuyện khoảng cách liền chạy đi vào đem cái kia phun ra huyết nam nhân cấp nâng. Lên xe, Tư Dương nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Thương trường thượng vì ích lợi có cái gì không dám làm. Hạ độc thủ giết chết một người lại thường thấy bất quá. Tuy rằng cùng Tư Dương kỳ thật ở chung cũng không tính nhiều. Bọn họ thậm chí đều có thể nói mới nhận thức không lâu. Nhưng Lan Cẩn Tu thấy Tư Dương vừa rồi đảo qua mà qua ánh mắt trực giác bên trong tựa hồ có cái gì. Vấn đề, chờ đến Tư Dương hai cái đồng học đều từng người đi rồi. Lan Cẩn Tu đuổi rồi bảo tiêu. Chính mình lái xe, ở trên xe vẫn là nhịn không được hỏi. Vừa mới người kia có phải hay không có cái gì vấn đề. Tư Dương nghiêng đầu nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Vì cái gì hỏi như vậy? Lan Cẩn Tu nói, ngày đó ở tiệm lẩu cửa, Ngươi cũng là như vậy, ánh mắt đi xem kia chỉ yêu. Tư Dương cười cười. Cái dạng gì ánh mắt? Lan Cẩn Tu nghĩ nghĩ. Có loại hiểu rõ hết thảy hiểu rõ. Còn có một loại, đối vạn sự vạn vật lạnh nhạt. Hết chương.